Mọi người nhìn phía Ô Chí, ánh mắt bắt đầu trở nên khác thường. Ô Chí đối với cái này tất cả hoàn toàn không biết. Một trận lục lọi phía sau, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó đưa tay xuất ra, một cái tiểu tiểu túi xuất hiện ở trong tay. Chính là người này túi chữ vật. Túi chữ vật cũng có thể chứa đựng đông tây, nhưng là cùng chữ vật nguyên giới so sánh với kém mười mấy đẳng cấp. Đây cũng là tu giả thường dùng nhất chữ vật trang bị, dù sao chữ vật nguyên giới thực sự quá rất thưa thớt. Ô Chí đem túi chữ vật ném vào chữ vật nguyên giới, sau đó đi hướng một gã khác tu giả, nụ cười trên mặt càng thêm tà dị đứng lên. Hắn đang muốn đưa tay đưa đến người kia trong lòng, sắc mặt người kia lập tức lục, một bộ hoảng sợ dáng dấp trừng mắt Ô Chí. Không nhọc ngươi xuất thủ, ta tự mình tới. Người nọ liền vội vàng nói, nhanh chóng đem một cái túi chữ vật đặt ở Ô Chí trong tay, khắp khuôn mặt là phòng bị biểu tình. Ô Chí ngạc nhiên nhìn hắn, rất là khen ngợi gật đầu, điểm tâm sáng lấy ra, cũng sẽ không công chịu một hồi da thịt khổ. Hắn tiếp nhận túi chữ vật, sau đó lạc hướng tên còn lại, trực khiến người nọ thật to thở phào. Kế tiếp cướp đoạt dĩ nhiên phi thường thuận lợi. Hắn chỉ cần đi tới này tu giả trước mặt của, này tu giả lập tức trước tiên đem túi chữ vật giao cho hắn, khiến Ô Chí rất là thỏa mãn. Ô Chí nhìn chữ vật nguyên giới trong túi chữ vật, trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn. Huyền Long Đường quả nhiên là một cái hảo địa phương, dễ dàng như vậy có được nhiều như vậy tài nguyên. Sau đó, hắn lại đưa mắt nhìn sang những vương giai đó cao thủ, rất có một loại đem các loại người cũng đánh cướp một phen xung động. Này bị Ô Chí thu đi túi đựng đồ tu giả, rất là kính úy liếc Ô Chí liếc mắt, sau đó chật vật chạy thục mạng, từng cái toàn bộ vào diễn võ tràng chung quanh trong phòng tu luyện. Ô Chí nhìn rất là tò mò, hắn cũng hướng những phòng tu luyện kia đi tới, lại phát hiện tất cả phòng tu luyện toàn bộ đều là vật có chủ. Em gái ngươi a, phòng tu luyện của ta ở đâu? Tìm một vòng, dĩ nhiên không có phát hiện bất luận cái gì một gian không rãnh phòng tu luyện. Ô Chí sắc mặt của trong nháy mắt thay đổi âm trầm. Đúng lúc này, một gã tu giả mặt lộ vẻ nụ cười, cẩn thận hướng Ô Chí xít tới gần. Ngươi, qua đây. Ô Chí trực tiếp hướng người nọ hô. Người nọ vội vã lại gần, trên mặt cười theo, thái độ rất là kính cẩn nghe theo. Đại ca, tiểu đệ công thâu dê, nguyện ý vì đại ca cống hiến sức lực. Ô Chí liếc hắn liếc mắt, trực tiếp đem 10 khối đê giai nguyên thạch quang trong tay của người kia, không nhịn được hỏi, ta như thế nào mới có thể tìm được phòng tu luyện của mình? Công thâu dê mừng rỡ tiếp nhận nguyên thạch, thái độ càng thêm kính cẩn nghe theo. Đại ca, Huyền Long Đường tất cả lấy thực lực vi tôn, chỉ cần có thực lực, những phòng tu luyện này ngươi có thể tùy ý chọn. Những phòng tu luyện này cộng phân 4 đẳng cấp, mỗi cá cấp bậc 16 gian, theo thứ tự là hôi sắc, màu đỏ, hoàng sắc, tử sắc. Trong đó tử sắc là đẳng cấp cao nhất phòng tu luyện, tụ nguyên trận hoàn thiện nhất. Còn như hậu phương 16 tòa phòng tu luyện, ở đều là vương giai cao thủ, nếu là không có thực lực nhất định mà nói, tốt nhất vẫn là không nên khinh dịch khiêu chiến. Ô Chí trong hai mắt nổ bắn ra đạo đạo tinh mang, nhất nhất từ những phòng tu luyện kia thượng đảo qua, trên người tản mát ra một cổ tự tin. Quả nhiên là thực lực vi tôn, như vậy không có phòng tu luyện tu giả tu luyện như thế nào? Công thâu dê khổ sở cười cười, nhúng tay chỉ hướng diễn võ tràng, chỉ có thể ở diễn võ tràng thượng tu luyện, may ở chỗ này cũng có một khổng lồ tụ nguyên trận, nguyên khí nồng nặc so với ngoại giới vẫn là cường rất nhiều lần. Ô Chí không còn gì để nói. Đây chính là cá lớn nuốt cá bé pháp tắc, vì có thể đủ tiến nhập trong phòng tu luyện, tất cả tu giả đều sẽ liều mạng tăng lên thực lực của chính mình. Bởi vì ở Huyền Long Đường, chỉ có cường giả chân chính mới có thể thực sự được coi trọng. Được, ngươi có thể đi. Ô Chí lạnh lùng nói ra, xác định nơi đây tất cả lấy thực lực vi tôn, với hắn mà nói đã đầy đủ. Hắn trực tiếp đi tới một cái màu đỏ phòng tu luyện trước, nhúng tay ở trên cửa đập đập. Cái này phòng tu luyện ta nhìn chúng, ngươi có thể cút ra ngoài. Ô Chí thanh âm xuyên thấu qua thật dày môn, trực tiếp truyền vào tu luyện bên trong. thanh âm của hắn sớm đã khắc vào này tu giả trong lòng. Một nghe được thanh âm này, trong phòng tu luyện người lập tức nhận ra hắn. Trong phòng tu luyện một trận trầm tĩnh, sau đó một cái tu giả ôm đầu, chật vật chạy đi, thậm chí đều không dám nhìn tới Ô Chí. Ô Chí nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, trực tiếp dẫm trận tại chỗ đi vào phòng tu luyện. Mụ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 249, nhân cấp thất cấp. Cái này phòng tu luyện bố trí rất là đơn giản, cùng Lưu Quý trong phủ cái kia phòng tu luyện rất giống, chỉ bất quá, nơi này tụ linh trận lớn hơn rất nhiều, cũng hoàn thiện rất nhiều. Không sai, có cái này tụ linh trận tương trợ, ta mới có thể tiến nhập nhân cấp thất cấp đi. Cảm thụ được trong phòng tu luyện nồng nặc nguyên khí trình độ, Ô Chí trong lòng rất là thỏa mãn. Như vậy một cái phòng tu luyện, cho vừa rồi tu giả sử dụng, nhất định chính là lãng phí. Hắn ở trong lòng nói rằng, đón lấy, hắn khoanh chân tọa ở chính giữa trên bồ đoàn, thế nhưng vận chuyển phong thần tuyệt mệnh đao áo nghĩa. Ở trong cơ thể hắn, đạo thứ bảy tuần hoàn khí toàn đã có một cái mơ hồ đường viền. Theo phong thần tuyệt mệnh đao vận chuyển, chung quanh nguyên khí bắt đầu hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Ở trong đầu của hắn, quanh quẩn khởi chiến đấu mới vừa rồi, cùng với đối mặt cửu vương gia Lưu Thái Quýnh lúc cảm thụ, mơ hồ có rõ ràng cảm ngộ. Lưu Thái Quýnh có người nói đã tiến nhập hoàng cấp, thực lực thâm bất khả chắc. Cái kia loại như vực sâu biển lớn nhất khí tức, khiến Ô Chí đối với tu giả phía sau đường có nhận thức mới, càng là kiên định tu luyện của hắn chi tâm. Nếu muốn cứu ra Nhược Tuyết, phải có cường đại thực lực mới được. Sở dĩ, ta phải trở nên mạnh mẽ, tái biến cường. Trong lòng của hắn, có một cổ cường đại chấp niệm. Hắn đem này cổ chấp niệm chuyển hóa thành tu luyện tín niệm, lần lượt quất roi cùng với chính mình tiến về phía trước. Khâu Nhược Tuyết bị Hồng Liên giáo chụp tới, tuy là tạm thời không biết có nguy hiểm gì, thế nhưng hắn tuyệt đối không cho phép Khâu Nhược Tuyết hãm sâu Hồng Liên giáo. Sở dĩ, phải cứu ra Khâu Nhược Tuyết. Thế nhưng Hồng Liên giáo quá mạnh, khiến hắn cảm thụ được áp lực lớn vô cùng, hắn chỉ có khả năng đem áp lực chuyển hóa thành động lực. Trong cơ thể, phong thần tuyệt mệnh đao công pháp áo nghĩa không ngừng vận chuyển, đem trào vào bên trong cơ thể nguyên khí toàn bộ chuyển hóa thành phong nguyên tố, một chút xíu bổ sung đến đạo thứ bảy tuần hoàn khí toàn trong. Quá chậm, Ô Chí có chút không biết đủ đứng lên, chỉ thấy hắn tay trái nhất chuyển, một chai tăng đan xuất hiện ở trong tay, mở ra nắp bình, một tia ý thức đem tất cả đan dược toàn bộ rót vào trong miệng. Năng lượng bàng bạc lập tức ở trong người tùy ý đụng nhau, Ô Chí không dám trễ nãi, vội vã vận chuyển lên phong thần tuyệt mệnh đao, liều mạng hấp thu những năng lượng kia. Đạo thứ bảy tuần hoàn khí toàn chậm rãi hiển lộ ra hình dạng. Thế nhưng, cái này vẫn không đủ. Ô Chí lần thứ hai thôn hai bình tăng đan, đem đan dược bên trong tất cả năng lượng, toàn bộ chuyển hóa thành phong nguyên tố, bổ sung đến tuần hoàn khí toàn chung. Thời gian từng giờ trôi qua, rốt cục, đạo thứ bảy tuần hoàn khí toàn rõ ràng, theo phong nguyên tố bổ sung, dần dần tràn đầy, cuối cùng hoàn toàn vững chắc xuống. Đạo thứ bảy tuần hoàn khí toàn thành, Ô Chí chính thức bước vào nhân cấp thất cấp. Một cổ cường đại tín niệm từ trong cơ thể hắn bức bắn ra, ở trong cả phòng tu luyện qua lại xông tới. Khí thế vô cùng to lớn, căn bản khiến người không thể tin được. Đây là nhân cấp cấp 7 tu giả cụ bị khí thế. Cẩn thận cảm thụ được bàng bạc nguyên khí, Ô Chí trong lòng tự tin không gì sánh được. Lấy tu vi của ta bây giờ, mới có thể cùng vương giai một cấp cao thủ đánh một trận đi. Nhân cấp thất cấp tựa như vượt cấp thiêu chiến vương giai, nếu như khiến những người khác biết, chỉ sợ sẽ mắng hắn ngu ngốc, không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng Ô Chí trong lòng ngay cả có tự tin như vậy. Ô Chí mở mắt ra, liếc một cái toàn bộ phòng tu luyện, không còn gì để nói. Chỉ thấy nguyên bản nguyên khí xung quanh phòng tu luyện, lúc này lại có chút tối mờ, nguyên khí nồng độ càng là loãng tới cực điểm. Vương giai công pháp tấn cấp nhất cấp, chính là long trời lỡ đất đề thăng. Thế nhưng, đối với tư nguyên tiêu hao cũng đồng dạng rất khổng lồ. Nếu là không có phòng tu luyện tương trợ, Hắn ngẫu không biết mình phải đến khi nào mới có thể tấn cấp đến nhân cấp thất cấp. Cái này phòng tu luyện với ta mà nói đã không có tác dụng. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, sau đó đi ra phòng tu luyện, cái này trước sau thời gian, thậm chí còn không đến nửa ngày. Hắn không đi nữa xem sau lưng phòng tu luyện, trực tiếp lướt qua hoàng sắc phòng tu luyện, đưa mắt nhìn sang những tử sắc đó phòng tu luyện, con mắt từ từ sáng lên. Màu đỏ trong phòng tu luyện tụ nguyên trận liền lớn như vậy, nghĩ đến tử sắc trong phòng tu luyện tụ nguyên trận càng thêm lớn đi. Ô Chí trong lòng mơ hồ có chút mong đợi, sau đó trực tiếp hướng những tử sắc đó phòng tu luyện đi tới. Hắn vừa ly khai, chung quanh này tu giả mã núi bắt đầu tranh đoạt hắn buông tha phòng tu luyện, trong lúc nhất thời đấu phi thường kịch liệt. Đối với lần này, hắn lắc đầu, trong lòng chẳng đáng tột cùng, một cái phế phòng tu luyện mà thôi, có cần phải liều mạng như vậy sao? Không đi quản nữa những người đó thành tựu, Ô Chí đi thẳng tới một cái tử sắc phòng tu luyện trước. Trong lúc nhất thời, diễn võ tràng lên tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Tử sắc 16 cái phòng tu luyện, vậy cũng là huyền long nội đường cao thủ chân chính. Ngoại trừ 16 cái vương giai phòng tu luyện, tử sắc trong phòng tu luyện tu giả, đều là nhân cấp người mạnh nhất. Cái này có trò hay xem, dĩ nhiên người chọn đầu tiên thượng Trang Sâm phòng tu luyện. Có người nói Trang Sâm đệ đệ Trang Thiệu, ở Hoàng Thành bị người đánh chết. Hiện tại chính là đầy mình lửa giận không chỗ phát, cái này con người mới đụng vào nòng súng. Trang Sâm đang trùng kích vương giai, một ngày thành công, sợ là sẽ phải... Ở vương giai trong cao thủ cũng có một tịch vị. Ta đoán hắn đỡ không được Trang Sâm 3 quyền, tối đa 2 quyền. Chung quanh này tu giả nghị luận ầm ĩ, đối với Ô Chí hạ chàng rất là chờ mong. Thế nhưng không ai xem trọng Ô Chí, chỉ vì Trang Sâm thực lực quá mạnh mẽ. Ô Chí kiều kiều môn, rất là bình thản nói ra, ra đi, ta nhìn chúng phòng tu luyện này. Ở trong mắt Ô Chí, chỉ cần không có đạt được vương giai, hắn liền không có sợ hãi chút nào. Tất cả, dù cho đối mặt là tử sắc phòng tu luyện, hắn vẫn cuồng vọng không gì sánh được. Biến, ta bây giờ không có hứng thú phái ngươi. Ô Chí rất ngông cuồng, thế nhưng trong phòng tu luyện người dĩ nhiên so với hắn còn cuồng, trực tiếp bạo nổ âm thanh nguyền rủa mắng lên. Ô Chí lông mi dương lên, cảm thấy mình uy nghiêm bị khiêu khích. Chỉ thấy hắn một cước đá ở đó tu luyện thất cửa phòng, hung bá 10 phần kêu lên, cái này không lăn ra đây, đánh bể ngươi đồ trứng mềm. Muốn chết. Một cổ hung hãn khí thế từ trong phòng tu luyện bức bắn ra, chỉ nghe oanh một tiếng vang, phòng tu luyện cửa phòng trực tiếp bị vén bay ra ngoài. Ô Chí phản ứng đúng lúc, tại nơi cửa phòng mới vừa khởi thời điểm, liền trước tiên tránh thoát đi, nếu không, khẳng định bị đập vừa vặn. Thình thịch, cửa phòng rơi trên mặt đất, văng lên đầy trời bụi bay, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng theo rung rung. Bởi vậy có thể thấy được, khí thế của người nọ mạnh bao nhiêu. Ô Chí trong lòng dùng mình, tính khiêu chiến hướng đối phương nhìn lại, chiến ý 10 phần A. Người nọ hung tợn liếc Ô Chí liếc mắt, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là ai? Đối với huyền long đường tu giả, hắn hầu như đều biết, mà Ô Chí lại lạ mặt vô cùng. Ngươi là ai? Ô Chí lông mi dương lên, ngạo khí 10 phần hỏi. Người nọ cau mày một cái, tự tin vô cùng nói ra, Trang Sâm. Trang thần, ta xem là giả thần giả quỷ, Hoàng Thành có một trang phục tao, nơi đây lại có một trang thần. Các ngươi không biết là huynh đệ chứ, đều như thế yêu trang bức. Ô Chí mắt lé nhìn đối phương, rất là khinh thường nói. Mụ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 250, 3 ngày sau quyết chiến, muốn chết. Trang Sâm mở chừng hai mắt, một cổ hung bạo khí thế của bức bắn ra, làm cho một loại hung tàn cảm giác. Nhìn, ngay cả tính cách đều là giống nhau. Đều là như thế cần ăn đòn. Ô Chí cảm thụ được một cổ áp lực, toàn thân tất cả tế bào tựa hồ cũng muốn sôi trào. Cái này Trang Sâm mặc dù chỉ là nhân cấp cửu cấp cảnh giới, nhưng là hơi thở của hắn lại có một tia vương giai cao thủ mùi vị, khiến Ô Chí cảm thụ được một cổ áp lực. Nghe được Ô Chí mà nói, Trang Sâm khí thế của đột nhiên lần thứ 2 kéo lên cao, trên người bộc phát ra nồng đậm sát ý, hung ác trừng mắt Ô Chí. Ngươi chính là Ô Chí, là ngươi sát đệ đệ ta. Hai mắt của hắn trong tràn đầy nồng nặc tới cực điểm cừu hận. Rất hiển nhiên, hắn và Trang Thiệu giữa tình cảm rất thâm. Ô Chí lông mi dương dương, đối với hắn ánh mắt cừu hận không lọt vào mắt. Nguyên lai thực sự là huynh đệ, các ngươi có thể gọi là Trang bức huynh đệ. Muốn chết. Trang Sâm hung ác nhìn chằm chằm Ô Chí, sát khí hầu như ngưng tụ thành thực chất. Ta sợ ngươi sao? Ô Chí khí thế mở ra, không nhường chút nào trở về trừng mắt Trang Sâm. Hai người khí thế của trên không trung đụng vào nhau, phát sinh đùng đùng âm thanh. Chung quanh nguyên khí lập tức trở nên cuồng bạo, tứ vô kỵ đạn hướng bốn phía quét ngang đi. Thân hình của hai người không khỏi đồng thời lắc lắc, đều là một bộ kiêng kỵ biểu tình nhìn đối phương. Vừa rồi ngắn ngủi va chạm, thực lực của hai người bọn họ dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Ô Chí không khỏi một lần nữa quan sát Trang Sâm, thần tình gian tràn ngập ngạo ý, gương mặt bởi vì phẫn nộ, thoạt nhìn có chút vặn vẹo, khí thế trên người ít hơn nhất vương giai tu giả. Quả nhiên có cuồng tư cách. Hắn ở trong lòng nói rằng, tốt, ngươi có thể làm ta đối thủ, có can đảm hay không ở ba ngày sau nhất quyết sinh tử. Trang Sâm khí thế của không giảm, cũng thừa nhận Ô Chí thực lực, tự tin vô cùng nói rằng. Ô Chí hai mắt không khỏi nheo lại, nhìn từ trên xuống dưới Trang Sâm, đối phương là nhân cấp cửu cấp tột cùng cảnh giới, lúc nào cũng có thể tiến vào vương giai. Làm sao? Không dám sao? Trang Sâm khinh thường nhìn hắn, có một loại cư cao lâm hạ xu thế. Ô Chí cong miệng lên, đồng dạng khinh thường liếc hắn liếc mắt. Có gì không dám, vậy ba ngày sau quyết sinh tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong vòng ba ngày, ngươi có thể hay không tấn thăng đến vương giai. Nghe được Ô Chí mà nói, Trang Sâm trong hai tròng mắt bỗng nhiên nổ bắn ra một cổ tinh mang, bắt đầu một lần nữa dò xét khởi Ô Chí đến. Hắn hiện tại chính là trùng kích vương giai cảnh giới thời khắc mấu chốt, vốn cho là phải Ô Chí chỉ là nửa phút sự tình, bây giờ thấy thực lực của đối phương không chút nào kém hơn bản thân, hắn lập tức thu lòng cảnh giác, càng không muốn cái này thời khắc mấu chốt này cùng Ô Chí đối chiến. Dù cho đối phương là của mình giết địch cứu nhân, hắn cũng phải nhịn ở. Bởi vì hắn so với bất luận kẻ nào đều biết, chỉ có thực lực mới là tất cả. Còn như thù hận, chỉ cần thực lực đến, báo thù đúng là rất buông lỏng sự tình. Hiện tại Ô Chí khám phá hắn tâm tư, ngược lại không lo lắng chút nào, để hắn có chút vài phần kính trọng. Được, ba ngày sau, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trang Sâm trịnh trọng nói. Sau đó trực tiếp trở lại phòng tu luyện, phủi đóng cửa phòng lại. Ô Chí sờ mũi một cái, trong mắt lóe ra một tươi cười quái dị. Ba ngày sau, hẳn là cũng đủ ta đem thực lực đề thăng rất lớn một đoạn. Trang Sâm có thể ở ba ngày hậu tấn lên tới vương giai, thế nhưng Ô Chí lại tự tin ở ba ngày sau, đem chiến lực của mình đề thăng vài lần. Chỉ cần hắn linh tu cảnh giới đề thăng, vô luận là tốc độ vẫn là lực công kích, đều phải nhận được rõ rệt đề thăng. Ba ngày sau, ta đem chém giết vương giai. Ô Chí trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo tinh mang. Hắn có cái kia tự tin. Hắn lúc trước đã từng và mấy tên vương giai cường giả đối chiến, đối với vương giai cường giả có rất sâu hiểu rõ. Sau đó, hắn xoay người đi tới một cái hoàng sắc phòng tu luyện trước, trực tiếp đem bên trong tên kia tu giả đuổi ra ngoài. Đối phương dĩ nhiên không dám có câu oán hận nào. Ô Chí đem phòng tu luyện cửa phòng đóng lại, lưu lại một chúng tu giả hai mặt nhìn nhau. Theo, bọn họ lập tức kích động, đối với ba ngày sau quyết chiến chờ mong không ngớt. Các ngươi sai sai, hai người này cuối cùng ai sẽ thắng? Còn cần đoán sao? Nhất định là Trang Sâm. Không cần thiết, Trang Sâm đối với đệ đệ của hắn rất là thương yêu. Ô Chí sát đệ đệ của hắn, hắn dĩ nhiên có thể nhịn được cừu hận trong lòng, không phải phải chờ tới ba ngày sau mới quyết chiến. Rất hiển nhiên, hắn không có đầy đủ nắm chặt. Ngươi ngu ngốc a, ba ngày sau Trang Sâm đã là vương giai cao thủ, cái này Ô Chí tại sao có thể là đối thủ, chắc chắn phải chết. Trong lúc nhất thời, Huyền Long Đường chúng tu giả bắt đầu nghị luận, đối với ba ngày sau quyết chiến tràn ngập chờ mong. Ô Chí mới vừa vào nhập Huyền Long Đường ngày đầu tiên, đã đem hơn 10 danh nhân giai tu giả đánh cướp, cường đoạt chúng tu người phòng tu luyện, càng là trực tiếp cùng Trang Sâm chống lại, định hạ Tam Thiên sau quyết chiến. Hắn một hệ liệt cử động, chẳng những khiếp sợ toàn bộ Huyền Long Đường, thậm chí còn truyền tới toàn bộ Hoàng Thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoàng Thành tu giả đều đang nghị luận cái này gọi Ô Chí người. Một cái tửu lầu sang trọng bên trong, Tôn Thuyên nghe được tin tức liên quan tới Ô Chí, trong lòng phẫn hận không ngớt, đồng thời trong lòng lại tràn ngập đố kỵ. Hắn và Lưu Quý đám người gặp gỡ lâu như vậy, đều không có thể đi vào nhập Huyền Long Đường, mà Ô Chí chỉ là vừa tới Hoàng Thành, liền vào nhập Huyền Long Đường. Điều này làm cho hắn tâm lý rất là khó chịu, càng đối với Ô Chí tràn ngập hận ý. Một ngày nào đó, cháu ta Thuyên sẽ cho các ngươi biết ta đói lợi hại. Hắn ở trong lòng thề, sau đó hung hăng đem rượu trong ly rót vào bụng trong. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động đi tới, thậm chí cũng không có khiến Tôn Thuyên phát hiện. Ngươi chính là Tôn Thuyên. Thanh âm của người kia rất là lạnh lùng. Tôn Thuyên thông suốt cả kinh, phòng bị nhìn người đến, tay trái giữ tại bên hông phương diện binh khí, tùy thời làm tốt đánh ra chuẩn bị. Nhà của ta vương gia rất thưởng thức ngươi, đặc mệnh ta tới mời ngươi gia nhập vào thần vương phủ. Thật vậy chăng? Ta nguyện ý gia nhập vào thần vương phủ. Tôn Thuyên vừa nghe đến thần vương phủ ba chữ, lập tức kích động run rẩy, không hề do dự đáp lại. Ngay tại lúc đó, ở trong hoàng cung, Lưu Nhã đang hầu ở hoàng đế Lưu Thái Minh bên người. Ô Chí đã vào nhập Huyền Long Đường. Không nên cùng ta nói hắn, nghe được cái tên này, ta liền không nhịn được sát ý trong lòng. Lưu Nhã biến sắc, âm trầm nói. Lưu Thái Minh cười ha hả liếc nhìn nàng một cái. Tiểu tử này rất biết gây a, vừa xong Huyền Long Đường, đánh liền cướp hơn 10 danh nhân giai tu giả. Hắn nếu như không làm như vậy, hắn sẽ không gọi Ô Chí. Lưu Nhã tuy là ngoài miệng nói không muốn nghe, cuối cùng vẫn là ứng với một câu. Vấn đề là, hắn cuối cùng dĩ nhiên cùng Trang Sâm định ra quyết chiến. Ngay 3 ngày sau, nhất quyết sinh tử, Trang Sâm ở Huyền Long Đường nhân cấp tu giả chung, mặc dù không thể xếp ở số 1, cũng có thể đi vào 3 vị trí đầu. Ô Chí lần này chỉ sợ là gặp nạn. À, Lưu Nhã kinh hô một tiếng. Hắn làm sao không có chút nào yêu quý bản thân? Có người nói Trang Sâm đang trùng kích vương giai, hắn tại sao có thể là đối thủ? Phụ vương, ngươi nhanh lên một chút đi ngăn cản cuộc quyết đấu này a. Lưu Nhã bắt đầu cấp thiết đứng lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tại sao muốn ngăn cản? Tiểu tử này dám cự tuyệt nữ nhi của ta, vừa lúc nhân cơ hội này bỏ, là nữ nhi của ta hết giận. Lưu Thái Minh căn cứ khuôn mặt, đằng đằng sát khí nói rằng, nhưng trong lòng âm thầm hảo cười rộ lên. Không được. Vì sao không nên? Ngươi không phải phát thề phải giết hắn sao? Hiện tại không cần ngươi xuất thủ, đã có người thay thế lao. Lưu Nhã sắc mặt của biến số biến, cuối cùng miễn cưỡng nói ra, Ô Chí phải chết ở trong tay của ta. Phụ vương, ngươi nhanh lên một chút ngăn cản cuộc quyết đấu này a. Huyền Long Đường sự tình, ta cũng không tiện nhúng tay đấy. Nghe được câu này, Lưu Nhã vô cùng thất vọng. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, thực lực đại tiến Huyền Long nội đường, nhất kiện hoàng sắc trong phòng tu luyện. Ô Chí đang nhắm mắt tu luyện băng thần huyền bí quyết. Cái này hoàng sắc phòng tu luyện tụ nguyên trận, so với màu đỏ phòng tu luyện càng thêm cự lớn hơn nhiều, hoàn thiện rất nhiều, khiến Ô Chí phi thường thỏa mãn. Thế nhưng nghĩ đến 3 ngày sau quyết chiến, hắn nhất ngoan tâm, trực tiếp móc ra 4 miếng cao cấp nguyên thạch, phân biệt đặt ở tụ nguyên trận 4 cái trên mắt trận. Rất nhanh, nguyên bản nguyên khí nồng độ liền phi thường kinh người phòng tu luyện, trong nháy mắt thay đổi càng thêm nồng nặc, gần như sắp hình thành nguyên khí dịch. Ô Chí rất là hài lòng nhìn đây hết thảy. Sau đó bắt đầu tu luyện băng thần huyền bí quyết. Nhất định phải tấn thăng đến nhân cấp tứ cấp. Băng thần huyền bí quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển, đem trong phòng tu luyện nguyên linh khí hấp thu được trong cơ thể, sau đó chuyển hóa thành thuần khiết nhất băng nguyên tố, bổ sung đến trong óc tuần hoàn khí toàn trong. Chỉ thấy ở trong óc, tuần hoàn khí toàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng bành trướng, rất nhanh thì tráng kiện một vòng. Dù vậy, Ô Chí vẫn ngại quá chậm. Hắn lại từ chữ vật nguyên giới trung móc ra mấy chai nguyên linh đan mở ở trước người, sau đó trực tiếp ngược lại một chai đến miệng trung. Năng lượng bàng bạc ở trong người tàn sát bừa bãi, nhưng theo sau băng thần huyền quyết vận chuyển, nhanh chóng hướng thức hải bên trong vọt tới. Rất nhanh, toàn bộ thức hải đều bị băng nguyên tố tràn ngập, từng cổ một hàn ý lạnh như băng không ngừng lưu chuyển, khiến Ô Chí đầu vẫn thanh minh không gì sánh được. Em gái ngươi, cái này băng thần huyền bí quyết vẫn còn có nâng cao tinh thần tỉnh não tác dụng, quả nhiên khá tốt. Ô Chí không ngừng vận chuyển băng thần huyền bí quyết, rất nhanh, ba cổ tuần hoàn khí toàn hoàn toàn tràn đầy đứng lên, toàn bộ bằng một vòng to. Ở ba cổ nguyên linh tức giận hai bên trái phải, lại một đạo mơ hồ tuần hoàn khí toàn sinh thành. Thấy vậy, Ô Chí chấn phấn không thôi, hoàn toàn liền là một bộ liều mạng tư thế, đem băng thần huyền bí quyết vận chuyển cực nhanh. Băng nguyên tố trực tiếp hướng tuần hoàn khí toàn trung bỏ vào. Nhân cấp tứ cấp, nhất định phải nhân cấp tứ cấp. Ô Chí hầu như muốn kêu gào, từng cổ một băng nguyên tố sinh ra, khiến mơ hồ tuần hoàn khí toàn từ từ rõ ràng. Ô Chí trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào đạo thứ tư tuần hoàn khí toàn, đang mong đợi có thể mau hơn ngưng tụ ra. Rốt cục, hắn thật dài hô khẩu khí, đạo thứ tư tuần hoàn khí toàn rốt cục ngưng tụ ra. Thành công! Ô Chí hầu như muốn hoan hô lên, chỉ thấy tại nơi trong óc, bốn cổ tuần hoàn khí toàn đan vào một chỗ, tản mát ra bàng bạc nguyên linh khí, khiến hắn sinh ra một cổ hào khí. Sau đó, hắn lần thứ hai hưng phấn, hắn băng thần huyền bí quyết theo không ngừng tu luyện, cũng rốt cục tấn thăng đến đệ nhị tầng áo nghĩa. Cái này cũng ý nghĩa, hắn rốt cục có thể tu luyện trong đó linh pháp. Băng thần huyền quyết tinh nghĩa lập tức trong đầu nổi lên, nhất đạo linh pháp chiếu vào Ô Chí trong mắt. Băng phong tuyết bay, đem băng nguyên tố dung nhập vào linh pháp trong công kích. Băng phong hết thảy chung quanh, trời giáng đại tuyết, đối với địch nhân phát sinh phô thiên cái địa công kích. Cái này băng phong tuyết bay tuyệt đối là quần công linh pháp, Ô Chí trước tiên sẽ thích cái này linh pháp. Hảo linh pháp, đến lúc đó cầm trang xâm thử xem uy lực. Ô Chí mừng rỡ không thôi, lập tức bắt đầu tu luyện cái này băng phong tuyết bay linh pháp. Thời gian vội vã trôi qua, Ô Chí đắm chìm trong tu luyện. Như vậy, một ngày trôi qua, băng phong tuyết bay rốt cục sơ bộ trưởng khống. Thật là khủng khiếp linh pháp. Ô Chí thì thào một tiếng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không thể nghi ngờ, cái này linh pháp uy lực phi thường cường đại, nếu như tu luyện tới đỉnh cấp, thậm chí có thể băng phong km. Thế nhưng em gái ngươi, đây cũng quá tiêu hao nguyên linh khí đi. Lấy Ô Chí trước mắt linh tu cảnh giới, dĩ nhiên chỉ có thể thi triển một lần băng phong tuyết bay. Được rồi, uy lực rất cường đại, Ô Chí rất thích, đối với 3 ngày sau quyết chiến càng thêm mong đợi. Ngô, thời gian kế tiếp, tranh thủ đem huyền băng ngạo khí chém tu luyện thành công. Ô Chí trong lòng tràn ngập vô cùng ý chí chiến đấu, trong đầu lập tức trở về tạo nên huyền băng ngạo khí chém công pháp áo nghĩa. Huyền băng ngạo khí chém là huyền chi pháp, càng là thiên giai công pháp. Ô Chí từ đạt được phía sau, vẫn luôn không có cơ hội tu luyện. Bây giờ làm ứng phó 3 ngày sau quyết chiến, Ô Chí rốt cục dự định tu luyện. Một ngày tu luyện thành huyền băng ngạo khí chém, dù cho trang xâm tiến vào đến vương giai, Ô Chí cũng có thể trực tiếp coi rẻ đối phương. Bàng bạc tin tức trong đầu quanh quẩn, Ô Chí bắt đầu diễn tập trong đó áo nghĩa, từ từ, trong lòng sáng rực khắp, trong mắt thỉnh thoảng toát ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình. Đối với huyền băng ngạo khí chém lĩnh ngộ, Ô Chí từ từ thông thấu, tầng thứ nhất áo nghĩa đã bị hắn nắm giữ. Mở mắt ra, hắn lần thứ hai móc ra 4 miếng cao cấp nguyên thạch, phóng tới tụ linh trận 4 cái mắt trận. Lúc này, tuyệt đối không thể keo kiệt. Hơn nữa, vừa mới cướp đoạt hơn 10 danh nhân giai tu giả, hắn chữ vật nguyên giới lại tràn đầy rất nhiều, hắn vẫn rất có phấn khích. Tự động tu luyện mở ra, đem huyền băng ngạo khí chém quải thượng cơ, Sau đó hắn cũng bắt đầu vận chuyển lên huyền băng ngạo khí chém công pháp tinh nghĩa. Ô Chí yên lặng ở trong tu luyện, chung quanh nguyên khí theo công pháp vận chuyển, hướng trong cơ thể vọt tới. Bốn miếng cao cấp nguyên thạch, ở tụ linh trận rút ra hạ, toàn bộ chuyển hóa thành thuần khiết nhất năng lượng, sau đó bổ sung đến trong phòng tu luyện, hay là huyền chi pháp, liền là đồng thời đem nguyên khí cùng nguyên linh khí dung hợp, sau đó thi triển ra, dung hợp trình độ càng cao, uy lực lại càng cường. Đây là huyền tu đặc biệt phương pháp, mà huyền băng ngạo khí chém càng là thiên giai công pháp, uy lực tương đương cường đại, hoàn toàn đem nguyên khí cùng nguyên linh khí dung hợp một chỗ, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Huyền băng ngạo khí chém quý tích vận hành ở trong người hình thành, Ô Chí từng lần một tu luyện, để cho bọn họ triệt để thông đồng. Bỗng nhiên, Ô Chí lập tức mở hai mắt ra, ở con ngươi của hắn trong, một cổ tuyệt cường khí thế của tỏ khắp ra. Ở khí thế kia chung, kèm theo nồng nặc băng hàn, tựa hồ có thể đông lạnh triệt lòng của người ta động. Ta tu thành huyền băng ngạo khí chém, còn có ai là ta đối thủ? Ô Chí trong lòng bộc phát ra một cổ cường đại tự tin, đối với huyền băng ngạo khí chém uy lực, hắn mừng rỡ không thôi. Khí thế của hắn thu liễm, trong phòng tu luyện hàn khí nhanh chóng tiêu tán, huyền băng ngạo khí chém là huyền chi pháp, đồng thời tiêu hao nguyên khí cùng nguyên linh khí, đây cũng là thiên giai công pháp. Nguyên khí cùng nguyên linh tức giận tiêu hao to lớn giống vậy. Cái này thiên giai công pháp, thực sự không phải người giai thực lực có thể hao tổn khởi. Ô Chí trong lòng một trận bất đắc dĩ, đối với thực lực khát vọng càng thêm cường. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tổng cộng 8 miếng cao cấp nguyên thạch, lúc này toàn bộ đều hóa thành bụi phấn. Toàn bộ phòng tu luyện càng là u ám rất nhiều. Nguyên khí nồng độ thậm chí so ra kém diễn võ tràng. Nghèo rớt rái a, ta lúc nào có thể thực sự giàu lên a? Ô Chí thở dài một tiếng, rất là khổ não nói rằng, thế nhưng cái này khổ não thấy thế nào đều giống như hạnh phúc khổ não. Nguyên vốn còn muốn đem vũ tu đề thăng tới nhân cấp bát cấp, không nghĩ tới 3 ngày cứ như thế trôi qua. Cũng tốt, điểm tâm sáng phái cái kia giả thần giả quỷ, ta cũng tốt điểm tâm sáng tu luyện. Nghĩ đến, màu tím phòng tu luyện cũng sẽ không để cho ta thất vọng đi. Ô Chí có chút không xác định nói rằng, sau đó sửa sang một chút dung nhan, thần thái sáng láng đi ra phòng tu luyện. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, ngươi có chút để cho ta thất vọng, mau nhìn, Ô Chí đi ra. Ta còn tưởng rằng hắn muốn làm rụt đầu ô quy đây, ma ma thẳng thẳng. Đi ra thì thế nào? Có thể gánh nổi Trang Sâm một quyền sao? Trang Sâm thế nhưng tấn thăng đến vương giai. Ô Chí mới vừa đi ra phòng tu luyện, đám người chung quanh mà bắt đầu nghị luận. Này thanh âm đáng ghét truyền vào trong tai của hắn, khiến hắn không khỏi cau mày một cái. Hắn sờ mũi một cái, tựa hồ không có nhân xem trọng ta đây. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ như thế. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Đúng lúc này, nhất đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, ẩn chứa vô cùng tự tin. Ô Chí quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trang Sâm đang lãnh ngạo nhìn chăm chú vào hắn, có một loại trời xanh cảm giác về sự ưu việt. Ô Chí chân mày đông lại một cái, sâu đậm liếc một cái Trang Sâm. Lúc này, đối phương khí tức ba động rất là táo bạo. Nửa xem tu vi của hắn, đã tấn thăng đến vương giai nhất cấp. Chỉ là, còn chưa kịp vững chắc mà thôi. Ngươi nhưng có chút để cho ta thất vọng, khí tức bất ổn, không có vương giai cái giá, nhưng không có vương giai chiến lực, ngươi không phải của ta đối thủ. Ô Chí hờ hững nhìn hắn, thanh âm rất là bình thản. Hắn vừa nói sau, đám người chung quanh bật người an tĩnh lại. Tất cả mọi người dùng một bộ xem ngu ngốc biểu tình nhìn hắn, nhân ra thế nhưng vương giai cao thủ a, ngươi một cái tiểu tiểu nhân cấp lâu la, thật không ngờ coi nhẹ nhân ra, điều này khiến người ta làm sao chịu nổi. Trên mặt mọi người biểu tình, lập tức trở nên chẳng đáng đứng lên, đối với Ô Chí cuồng vọng, bọn họ đã không hứng nổi khinh bỉ tâm tình. Trang Sâm ánh mắt đông lại một cái, khí tức trên người càng thêm táo bạo. Đã như vậy, vậy đến diễn võ tràng thượng đánh một trận. Sớm liền phải như vậy. Ô Chí nhún nhún vai, chiến ý trong lòng ngập trời. Đối với cái này đánh một trận, hắn đồng dạng chờ mong thật lâu. Mọi người đi tới diễn võ tràng, hai người rất nhanh thì làm dáng. Dừng tay. Đúng lúc này, nhất đạo thanh âm thanh thúy truyền đến. Đón lấy, chỉ thấy Lưu Nhã hấp tấp xông vào, trực tiếp cắm vào hai người trung gian. Chỉ là, của nàng một đôi mắt lại nhìn chòng chọc vào Ô Chí, thần tình rất là phức tạp. Một trận chiến này ngươi không thể đánh. Lưu Nhã trực tiếp nói với Ô Chí, giọng nói có một loại như đinh chém sắt mùi vị. Ô Chí nhíu, không biết nói gì nhìn người nữ nhân này, trong lòng không ngừng đích nói thầm, nữ nhân này thực sự là đa sự. Ngươi trực tiếp nhận thua đi, dù sao cũng hơn mất mạng cường. Lưu Nhã cấp bách, không cố kỵ chút nào Ô Chí bộ mặt, trực tiếp kêu lên. Hoàng muội, không nên hồ nháo, trận này quyết chiến 3 ngày trước liền xác định được, làm sao có thể sẽ đình chỉ. Hai bên trái phải, Lưu Năng rất là nghiêm túc khiển trách. Trong lòng của hắn đồng dạng chờ mong Ô Chí bị giết chết. Hiện tại Ô Chí không tự lượng sức khiêu chiến Trang Sâm, chính là cơ hội tốt nhất. Hắn làm sao có thể sẽ làm Lưu Nhã phá đi. Nghe được đi, không nên hồ nháo, chúng ta còn muốn chiến đấu. Ô Chí thản nhiên nói, đối với Lưu Nhã thật là tốt tâm, căn bản cũng không có để ở trong lòng, ngược lại cho rằng là đối với hắn nhục nhã. Hắn làm sao có thể sẽ tiếp thu như vậy kiến nghị. Trong lòng của hắn, cho tới bây giờ cũng không có bất chiến mà bại ví dụ. Ngươi, Lưu Nhã tức giận trừng mắt Ô Chí. Thế nhưng, Ô Chí lại căn bản không nhìn hắn, khuôn mặt không nhịn được. Lưu Nhã tức giận một mạch dậm chân, giận dữ nhường qua một bên, cơ hồ là rít gào nhất quát. Vậy ngươi liền đi chết đi. Hắc hắc, hôm nay ngươi phải chết. Trang Sâm trong mắt bộc phát ra ánh mắt cừu hận. Lời vô ích thật nhiều. Ô Chí lạnh rên một tiếng, liệt dương đao xuất hiện ở trong tay, trực tiếp cuồn cuộn nổi lên nhất đạo nóng bỏng thất luyện, hướng đối phương chém tới. Trang Sâm cũng không tránh né, cuồng bạo khí thế dâng ra, huy quyền hướng liệt dương đao chặn lại. Ở trên tay hắn, mang theo một bộ tinh mang lòe lòe quyền sáo, vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Cuồng bạo nguyên khí hướng bốn phía hoành quyển đi ra ngoài, ở giữa không trung phát sinh tiếng nổ đùng đoàng. Lượng thân thể của con người đồng thời hướng về sau lắc lắc. Tuyệt mệnh đao. Ô Chí rung cổ tay, một đem phi đao ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ thấy hàn mang hiện ra, sau một khắc đã đến Trang Sâm trước mặt của. Ầm. Trang Sâm phản ứng thật nhanh, trực tiếp đấm ra một quyền, đem phi đao đập bay ra ngoài. Lưu tinh trụy địa. Hắn khí thế trên người tăng vọt, vương giai thực lực hiện ra, nhất đạo hung bạo quyền pháp hướng Ô Chí oanh khứ. Xem khí thế kia, giống như là một viên lưu tinh từ thiên rơi. Tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được, thanh thế lớn, uy lực vô cùng. Cùng lão tử so với tốc độ. Ô Chí liên tục cười lạnh, trò chơi gia tốc mở ra, cả người như thật như ảo một dạng, căn bản là không có cách nắm lấy thân ảnh của hắn. Hắn bây giờ linh tu cảnh giới đã đạt được nhân cấp tứ cấp, có thể phát huy ra trò chơi tốc độ càng cao. Công kích gia tốc, công kích gấp bội, thật bá quyền. Ô Chí thu hồi liệt dương đao, dĩ nhiên cũng lấy quyền pháp hướng đối phương khởi xướng công kích. Nhất đạo cuồng bá khí độ từ trên người của hắn bức bắn ra. Quyền pháp đối quyền pháp. Ngươi không là am hiểu nhất trường quyền pháp sao? Ta đây ngay quyền pháp thượng tướng ngươi áp chế. Ầm, quyền của hai người thủ lĩnh lấy hung bạo nhất phương thức đụng vào nhau, cường đại lực đánh vào trực tiếp đem Ô Chí bức liên tiếp lui về phía sau. Chửi thề một tiếng, hắn không khỏi nguyền rủa mắng lên. Trang Sâm trên tay có nguyên khí quyền sáo, hơn nữa lại là vương giai cảnh giới, một quyền này hắn dĩ nhiên hoàn toàn không là đối thủ. Mê huyễn quyền, điền chữ công kích. Ô Chí lập tức cải biến sách lược, đem điền chữ công kích mở ra, từng đạo quyền ảnh đánh ra, sau đó một mạch hướng Trang Sâm bao phủ đi. Thân hình của hắn trượt trái trượt phải, hút trước hút phía sau, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, vây quanh Trang Sâm không ngừng công kích. Rất nhanh, Trang Sâm bị dậm dạp chằng chịt quyền ảnh toàn bộ chôn vùi. Đám người chung quanh thấy vậy, mỗi một người đều có chút si ngốc đứng lên. Cái này phương thức công kích thực sự quá đặc biệt. Phá cho ta. Trang Sâm chợt quát một tiếng, khí thế cường đại tỏ khắp ra. Nhất chiêu hung bá chi quyền đánh ra, trực tiếp đem đầy trời quyền ảnh đánh nát. Bất quá, hắn cũng không chịu nổi. Ở Ô Chí Luân phiên dưới sự công kích, cũng chịu một ít vết thương nhẹ, thoạt nhìn có chút chật vật. Tuyệt mệnh đao, băng tiễn thuật. Ô Chí hai tay liền động, tay trái không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra tuyệt mệnh đao, tay phải thì ngưng tụ ra từng đạo băng tiễn, sau đó hướng Trang Sâm vọt tới. Trang Sâm biến sắc, trong cơ thể nguyên khí hiện lên, ở bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng thật mỏng nguyên khí khải. Đây chính là vương giai tu giả độc hữu, chính là thủ đoạn. Hai chân của hắn trên mặt đất một bước, giống như một viên đạn pháo một dạng, hướng Ô Chí đi. Ở hai tay của hắn trong lúc đó, cuồng bạo nguyên khí kịch liệt nhúc nhích. Hắn tựa hồ đang nổi lên nhất chiêu hung mãnh công kích. Ô Chí triển khai huyễn chân bước, thân hình liên tiếp lui về phía sau, thủy chung cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Sau đó tuyệt mệnh đao cùng băng tiễn không ngừng bắn ra, hoàn toàn đem Trang Sâm bao phủ. Trang Sâm bên ngoài thân nguyên khí khải sáng tối chập chờn, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Một mạch tức giận hắn gào khóc trực khiếu. Một chiêu này đã bảo dụ quái. Ô Chí cười đắc ý đứng lên, nhớ tới kiếp trước chơi game lúc dùng ma pháp đánh ba tràng cảnh. Mụ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 253, băng phong tuyết bay, cái này Ô Chí quá vô sỉ. Tấm gương A, Ô Chí đây là muốn khai sáng một cái linh tu phương thức chiến đấu A, phải học tập. Cái này Ô Chí không chỉ có là linh vũ song tu, vũ tu cùng linh tu dĩ nhiên có là viễn trình công kích, cái này còn khiến người ta đánh như thế nào? Người chung quanh bắt đầu nghị luận, có khinh bỉ, cũng có tán thưởng. Ô Chí có loại dừng lại đánh một trận. Trang Sâm tức giận nổi trận lôi đình, khí thế trên người khô loạn không ngớt. Tốc độ của hắn tuy là cũng rất nhanh, nhưng là cùng Ô Chí vừa so sánh với, đem phải thì phải yếu bạo nổ. Những lời này người quen thuộc như vậy đây. Nghe Trang Sâm mà nói, Ô Chí có một loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn trong nháy mắt chợt nhớ tới ở Thu Danh Sơn lúc Ôn Hòa Hạo Đồ đánh một trận. Bất quá hắn trong nháy mắt lại bạo giận lên, nếu không phải Dễ Hạo Đồ, Khâu Nhược Tuyết cũng sẽ không bị bắt đi. Đã như vậy, ta đây giống như ngươi mong muốn. Ô Chí chợt quát một tiếng, rốt cục không hề ỷ vào thân pháp tháo chạy, từ trên người của hắn hiện ra hung mãnh khí thế, có một cổ nhẹ nhàng, lại có một loại băng hàn. Ở thân thể hắn mặt ngoài, còn có một cổ vô hình sát khí tỏ khắp, giống như là cắn người khác độc xà. Bất cứ lúc nào cũng sẽ trương khai phong duệ răng nanh. Liệt dương đao xuất hiện ở trong tay, ở nguyên khí bức phát xuống, tỏ khắp ra một cổ hơi thở nóng bỏng. Huyền nguyên ngưng vật, liệt địa chém. Trong cơ thể, theo phong thần tuyệt mệnh đao vận chuyển, một cổ nhẹ nhàng phong nguyên tố dũng mãnh vào liệt dương trong đao, đem khí lưu nóng bỏng thôi phát càng thêm mãnh liệt lên. Đồng thời, trong óc băng nguyên tố cũng đang lăn lộn nổi. Theo đặc biệt kinh mạch, cũng dũng mãnh vào đến liệt dương trong đao, lạnh như băng khí lưu trực tiếp đem liệt dương đao bao vây lại. Liệt địa chém bổ ra, nhất đạo hình cung đao mang lóe ra, bộc phát ra mạnh mẽ uy lực,